Mộ Dung Sĩ chấn kinh, lập tức lùi về phía sau vài bước. Ta bị thương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Mộ Dung Sĩ, ta đã sớm biết ngươi đã nổi sát tâm với ta, cho nên ta mới cố ý đi tới Đại Hung Chi Địa này, cũng không sợ ngươi chạy trốn, vừa vặn để giết chết ngươi, tạo ra hiện trường giả, nói ngươi bị một kẻ thần bí cường đại nào đó trong cốt tháp giết chết, toàn bộ đều sẽ bị ta phủ nhận. Ngươi thật sự cho rằng kiếm khí Ngọc Hoàng có thể áp chế được ta sao? Lúc đó là ta sợ ngươi đào tẩu cho nên mới để ngươi ngang ngược kiêu ngạo một hồi mà thôi. Phương Hàn mạnh mẽ sừng sững mà đứng, toàn thân bắn ra kình khí, bàn tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một chữ chí cử đại. Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của ngươi chỉ là một nhánh của Tuyệt Học Thiên Đình mà thôi. Hôm nay ta sẽ để ngươi biết tổng cương võ học của cả Thiên Đình. Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân, để ngươi chết được nhắm mắt. Chương 1036. Ngọc Hoàng kính Phương Hàn xoay người trái lại muốn giết Mộ Dung Sĩ. Thân hình cao lớn uy nghiêm giống như thái cổ thần sơn. Trong đại thủ, vô số phong bảo kỷ nguyên xoay tròn. Chữ chí vừa hiện ra, hoàn toàn ngăn chặn Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Ở chỗ sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, tất cả mọi người không cách nào đào tẩu. Nhất là phủ cận Đại Hung Chi Địa cốt tháp có vô số khô lâu cường đại phong ấm không gian. Mộ Dung Sĩ dụ dỗ Phương Hàn đến đây chính là phòng ngừa hắn đào tẩu. Thế nhưng hiện tại lại bị Phương Hàn giết ngược lại, hắn muốn chạy cũng không thể. Muốn lừa địch nhân vào bẫy, không ngờ mình lại ngã vào chính cái bẫy đó. Đây là cái gì? Tổng cương của chư Hoàng Vũ Kinh. Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân Pháp đã sớm thất truyền. Con mắt của Mộ Dung Sĩ quả thật thiếu chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Người khác không biết ảo diệu của môn võ học này, thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng. Chư Hoàng Vũ Kinh là tuyệt học võ đạo trấn áp vạn cổ, lưu hành qua hàng tỷ thế của thiên đình. Mỗi một môn đều có siêu dụng, ảo diệu khai thiên tích địa, thay đổi nhật nguyệt. Nhưng mà tổng cương trong đó càng thần kỳ hơn. Trong truyền thuyết, đoạn tổng cương này là ngọn nguồn của tất cả võ học, là đại đạo chân lý do Tạo Hóa Tiên Vương trình bày. Nhưng đã sớm thất truyền, cư nhiên hiện tại lại xuất hiện. Đoạn tổng cương võ học này đều có cùng nguồn gốc với Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Chính là bởi vì như thế Phương Hàn tiến vào cổ thành trong lòng đất mới không bị công kích. Bởi vì môn đạo thuật này chính là Tạo Hóa Tiên Vương truyền cho hắn. Tô Phi Dương, Phạm Thần còn Ngụy Đông Thăng nữa. Các ngươi thật to gan, cư nhiên dám ở chỗ này vây giết ta. Phương Hàn cũng không trả lời Mộ Dung Sĩ, mà bàn tay vừa lật cách không đánh ra ba quyền. Trong ba quyền, sóng xô ngập trời, kình khí như núi, vô số khô lâu cường đại bị chấn nát bấy, cuốn vào trong nắm tay. Sau đó tiến hành oanh tạc về phía ba người, trực tiếp chấn nát tất cả công kích của ba người. Không tốt, mau lui, tới gần Mộ Dung Thái Tử. Công kích thật hung mãnh, mau đem pháp bảo ra. Cho dù có hung mãnh hơn nữa, chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết hắn. Bọn người Tô Phi Dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, đón một quyền của Phương Hàn tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, là đệ tử hạt giống của đại môn phái. Trong lúc cuống quyết vẫn có thể cưỡng chế liên thủ. Ba người nhất thể, luân phiên biến hóa, xuất ra ba pháp bảo cường đại. Mỗi người đều có thượng phẩm tiên khí, đều biến hóa bay vút lên tới bên người Mộ Dung Sĩ. Phương Hàn cũng không để ý tới ba người này, cũng không tiếp tục công kích ba người, mà xoay người lại nhìn Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi. Đáng giận, ba người này đột nhiên công kích ta. Sắc mặt Bích Ngư Nhi rất lăng lệ. Ba người các ngươi sớm muộn cũng có một ngày xong đời, Diễn Thần Hầu Môn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Các ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa các môn phái sao? Không cần chờ sau này, hôm nay sẽ hoàn toàn giết chết đám người này đi, tránh cho bọn chúng làm loạn. Phương Hàn lù lù mà đứng, ánh mắt bắn phá về phía bốn người Tô Phi Dương, Phạm Thần, Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng. Tư Mộ Vân, ngươi muốn luyện hóa kẻ nào trong số đó? ta đều muốn thu pháp tắc kim tiên. Tất cả pháp bảo trên người tên Mộ Dung sĩ này, các ngươi chọn một trong ba tên còn lại để luyện hóa đi. Kẻ còn lại, ta muốn cấp cho một vị bằng hữu chuyển sang kiếp khác. Theo lời Phương Hàn, vị bằng hữu kia tự nhiên chính là Diêm. Hiện tại Diêm tu luyện cảnh giới đã dần dần tăng lên, đột phá gông cùng xiềng xiếc, có thể đoạt xá chuyển sinh. Phương Hàn vừa vặn kiếm cho hắn một khối thân thể kim tiên, trực tiếp có thể tu hành. Trong lúc nói chuyện, đối mặt với bốn người, hắn dường như là đang chọn heo vậy. Tư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi mở to hai mắt nhìn Phương Hàn, trong khoảng thời gian ngắn còn không phản ứng kịp. Thế nhưng Tư Mộ Vân rốt cuộc cũng đã thương lượng qua với Phương Hàn. Trên mặt lập tức tràn ngập sát khí, ngón tay chỉ về phía Tô Phi Dương, nói: vậy người này đi. Tên Tô Phi Dương này có trí tuệ cực cao, trong Vạn Thủy Kiếm Tông chính là đại thiên tài, tu luyện Vạn Thủy Kiếm Quyết, các loại đạo thuật đều phi thường tinh thâm. Nếu như ta luyện hóa hắn, bản thân sẽ thu được ít lợi rất lớn. Bích Ngư Nhi tiểu thư, ngươi thì sao? Đã nhìn chúng tên nào rồi? Lần này ta sẽ tặng ngươi một số tài phú. Phương Hàn một lần nữa lên tiếng hỏi Bích Ngư Nhi. Bích Ngư Nhi rốt cuộc cũng là người quen làm việc lớn, lập tức phản ứng nói: ta muốn tên Phạm Thần kia là được rồi. Đại Phạm Bàn Nhược Công của hắn là thần thông Phật môn viễn cổ, trộn lẫn với một số thượng cổ đạo thuật, phi thường lợi hại. Nếu như luyện hóa hắn, trái lại có thể làm cho Đại Diễn Thiên Ghi Công của ta lại lần nữa tăng trưởng. Tốt lắm, các ngươi đã chọn được người cho mình, ta liền bắt hai người kia cho các ngươi. Phương Hàn ngạo nghễ mà đứng, hùng phách thiên địa, cho thấy phong thái của tuyệt đại bá chủ, giống như viễn cổ quân vương buông xuống thế gian. Thiên địa biến sắc, phong vân đều biến ảo. Mộ Dung sĩ phát ra tiếng cười thê lương: Phong Duyên, ngươi rất cuồng vọng. Không thể không nói ngươi rất cuồng vọng. Chúng ta còn đang ở đây, vậy mà các ngươi lại cho chúng ta là heo. Ngươi cho rằng bản thân thật sự khống chế được tràng diện sao? Đúng vậy, quá cuồng vọng đi. Ngụy Đông Thăng cười ha ha nói: Mộ Dung thái tử, người này quả thật là kẻ điên. Ngươi hãy thi triển ra đòn sát thủ để hắn biết. Thật ra toàn bộ sự tình đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Tư Mộ Vân, ngươi lại muốn luyện hóa ta. Tô Phi Dương tỏa ra sát khí dày đặc hướng về phía Tư Mộ Vân. Ngươi muốn luyện hóa ta, vậy tới đi. Ta cũng không ngại song tu cùng ngươi đâu. Thu lấy chân khí nguyên âm, cướp lấy trinh tiết của ngươi. Bích Ngư Nhi, không thể tưởng được ngươi cũng coi trọng ta, không thành vấn đề. Sau khi trở lại môn phái, ta sẽ hướng Diễn Thần Hầu môn ngươi cầu hôn. Phạm Thần cũng nở nụ cười: hôm nay vừa vặn ở chỗ này, ta sẽ cùng ngươi gạo nấu thành cơm. Phong Duyên, ngươi còn không biết à, trong hai đạo linh mạch mà ngươi hấp thu đã bị ta bố trí cấp pháp. Ta chỉ cần khẽ động, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hai tay Mộ Dung sĩ tạo thành một đạo ấm huyết cổ quái, đột nhiên há miệng phun ra một kiện nguyên khí. Thế nhưng trên người Phương Hàn lại không có chút phản ứng nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung sĩ biến sắc: hừ, ngươi cho rằng dùng cấm pháp là có thể khống chế được ta? Thật ra đã sớm bị ta hóa giải rồi, chẳng qua để cho ngươi tự đắc chốc lát mà thôi. Phương Hàn xuất ra đại thủ, trong thân thể bay ra một đoàn cấm chế áp độc không ngừng biến ảo. Tiện tay về, đoàn cấm chế này đã tan thành mây khói. Ngược lại, ta đã thành công khống chế ngươi. Ước chừng là ngươi còn không biết, thời điểm ta đưa kiếm khí thất lạc chi kiếm cho ngươi cũng đã cài vào trong đó tâm ma vĩnh hằng. Hiện giờ đã thẩm thấu tiến vào trong tâm linh của ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào phát hiện. Hiện tại ta sẽ để ngươi biết ảo diệu của đại tâm ma thuật, đồng thời cũng để ngươi biết bản thân ngươi ngu xuẩn, yếu ớt cỡ nào. Tâm ma vạn vật. Phương Hàn hét lớn một tiếng, ngay lập tức phía sau của hắn xuất hiện mo pho tượng nguyên thủy, vạn ma chi tổ, thủy tổ ma nguyên. Vì tâm ma này vừa xuất hiện liền đối mặt với Mộ Dung sĩ. Mộ Dung sĩ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập mạnh, pháp lực toàn thân đảo ngược, thần thông dục dịch, trước mắt xuất hiện ảo giác. Không ngờ Hoa một tiếng phun ra máu tươi. Thái tử! Bọn người Ngụy Đông Thăng giật mình hoảng sợ, đều vây xung quanh. Mộ Dung Sĩ bây giờ chính là người bảo hộ bọn chúng. Nếu như xảy ra vấn đề, bọn chúng thật sự lâm vào tràng cảnh khó có thể tưởng tượng. Đại tâm ma thuật, chút thủ đoạn nho nhỏ này cũng đòi ngăn cản ta, khiến cho ta tẩu hỏa nhập ma. Đúng là si tâm vọng tưởng. Mộ Dung Sĩ đột nhiên thét dài, một cỗ tinh quang trong thân thể bạo phát ra. Từ trong trái tim hắn kích xả ra một đạo cổ kính bị tàn phá, bao phủ toàn thân. Vô số khí tức đột nhiên bạo phát. Nguyên thủy tâm ma sau lưng Phương Hàn bị chấn động, không ngờ thoáng cái tán loạn. Mộ Dung Sĩ cư nhiên dùng pháp bảo phá vỡ đại tâm ma thuật. Ngọc Hoàng Kính, chí bảo thiên đình, tuyệt phẩm tiên khí. Tư Mộ Vân kêu lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tinh quang bắn trúng. Bích Ngư Nhi cũng biến sắc. Đại tâm ma thuật không cách nào tiêu trừ, ngươi chỉ tạm thời dùng khối Ngọc Hoàng Kính tàn áp chế xuống mà thôi. Phương Hàn lắc đầu, những đoàn nguyên thủy tâm ma chi khí tán loạn kia tràn ngập không gian. Trong Bạch Cốt Trường Hà, vô số khô lâu cường đại bị nhiễm đại tâm ma thuật, sau đó cư nhiên đình chỉ lưu động, dường như muốn nghe Phương Hàn chỉ huy vậy. Phong Duyên, đã như vậy ta liền quyết tử chiến với ngươi, nhìn xem ai sống ai chết. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ hiện ra hung quang, thân thể chấn động bước tới. Trong bàn tay xuất hiện hư ảnh của Ngọc Hoàng, đánh ra vạn đạo kiếm khí, ngưng kết thành chân hình Ngọc Hoàng. Ngọc quang đại phóng, mãnh liệt lao ra. Hoàng giả buông xuống, bốn phía đều là những đạo pháp tắc kim tiên thô to. Mỗi một đạo pháp tắc kim tiên đều giống như của Phương Hàn, to như đùi người, lớn dọa người. Hơn nữa pháp tắc kim tiên còn phát ra quang mang ngọc chất, phi thường cô đọng. Có vô số ngọc chất thẩm thấu vào trong đó, khiến cho pháp tắc kim tiên có một loại khí thế chuyển hóa thiên địa thành ngọc chất. Ngọc đại biểu chính là ôn nhuận, tôn quý. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn Mộ Dung Sĩ phát ra ngọc quang đánh giết về phía mình, Phương Hàn không khỏi mỉm cười. Bàn tay cũng không hề buông lỏng, thi triển ra đòn sát thủ. Quyền phong vừa chuyển, đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Thiên địa kỷ nguyên, vô hạn xa xôi, đạo chi chân đế, khai sáng vĩnh hằng. Phương Hàn bước ra, sau lưng liền hiện ra một kỷ nguyên mới. Trong kỷ nguyên này sinh ra vô số chân lý văn minh, vô số tinh thể thần quốc quanh thân hắn biến thành thiên quốc cử đại, bao phủ khắp nơi. Thậm chí cả cốt tháp trong đại hung chi địa thiếu chút nữa cũng bị bao phủ. Thần quốc là thiên đường của chúng sinh, truyền bá phúc âm giáo lý của. Phương Hàn một mặt thúc giục kỷ nguyên thần quyền, một mặt thúc giục tinh thể thần quốc, hóa thân thành hàng tỷ thiên quốc bao phủ thế gian. Trong rất nhiều thiên quốc đều sinh ra thần linh, mà hắn lại chính là phụ thần, tổ thần của tất cả sinh linh. Kỷ nguyên thần quyền phối hợp cùng thần quốc trực tiếp đụng độ, liền đánh nát toàn bộ kiếm khí Ngọc Hoàng của Mộ Dung Sĩ. Mộ Dung Sĩ lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Hoàng Kính, hắn một lần nữa thét dài. Khối tàn phiến tuyệt phẩm tiên khí một lần nữa phát huy uy lực. Vô số tinh quang từ trong trái tim bạo phát ra, trên tay ngưng kết thành từng quốc độ. Chương 1037, gạt bỏ trọng sinh ảo diệu của Ngọc Hoàng Kính này. Mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng vẫn huyền ảo hơn so với Thiên Hoàng Kính. Bất quá, hiện tại lực lượng Phương Hàn đã đạt tới trình độ nhất lực hàng vạn pháp. Bất kỳ bảo bối, bất kỳ thần thông, pháp tắc, chỉ cần cùng cảnh giới hắn là hắn đều có thể đánh bại. Tinh quang của Ngọc Hoàng Kính, mặc dù xuyên thủng tầng tầng quốc độ diễn hóa trong kính, có thể xé rách kim thiên pháp tắc, nhưng mà dưới kỷ nguyên thần quyền cũng không tạo ra tác dụng gì. Kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn mặc dù còn chưa thể tạo thành hệ thống võ học bản thân, nhưng mà ý chí hạt tâm, khởi nguyên, tạo hóa, chung kết, truyền thuyết, tự do, vô số võ học chí tôn hội tụ thành, hòa hợp một lô, được Phương Hàn dùng trí tuệ vô biên hóa thành khai sáng chi đạo. Quả thực có thể khai sáng ra một kỷ nguyên mới, có vô số văn minh, Ngọc Hoàng gì cũng phải xé sách cho ta. Chư Hoàng đều bị ta quản lý, cho dù là Hoàng đế chí cao cũng phải nghe lệnh ta. Phương Hàn bước nhanh tiến tới, hai tay liên tục đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Mỗi một quyền đánh ra, tinh quang kia liền bị chấn nát từng mảnh, bay loạn tứ tán. Tàn phiến Ngọc Hoàng kính cư nhiên bắt đầu run rẩy lên. Dù sao nó cũng không phải là tiên khí tuyệt phẩm chân chính, mà chỉ là một khối tàn phiến. Trong thân thể Phương Hàn ẩn chứa uy lực tàn phiến tạo hóa thần khí, khí tức áp bức, làm cho Ngọc Hoàng kính muốn hít thở không thông. Đây là một loại uy áp vô thượng chí cao. Tiên khí tuyệt phẩm khác với tạo hóa thần khí, giống như tiểu khất cái giữa đường cùng thần nhân trên 9 tầng mây. Ta cũng không tin, lực bốn người chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Phạm thần cũng bị chấn cho toàn thân run rẩy, bảo quang vỡ nát, thiếu chút nữa thân thụ trọng thương. Hắn điên cuồng liên tục hét lên. Đúng, chúng ta đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt đại thiên tai. Bốn người liên thủ cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên cũng không thể làm gì được chúng ta. Hắn có cường đại hơn cũng có thể giết ngược, không nên bị hắn hù dọa. Ánh mắt Tô Phi Dương vô cùng sắc bén. Giết! Ngụy Đồng Thăng phóng ra một môn tai nan thánh pháp, chế tạo ra vô số quốc độ tai nan. Chỉ cần lần này ta có thể chạy khỏi, nhất định sẽ kéo sư huynh sư để cùng nhau tìm kiếm vũ hóa môn báo thù. Bốn đại cao thủ đột nhiên hội tụ chung một chỗ, hợp lực đánh giết. Một tia sáng nghiêng trời lệch đất, phóng mạnh về Phương Hàn. Vô số tinh quang bao phủ Phương Hàn vào trong. Phong Duyên, mau lui về phía sau, bốn người hợp lực, không thể ngăn cản, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận. Tư Mộ Vân kinh hãi quát. Bích Ngư Nhi đánh ra vài đạo bích quang, muốn phản kích chống cứ lại những người này. Nhưng mà các nàng còn chưa kịp phản ứng, Phương Hàn liền xuất thủ. Thân thể chợt lóe, một mảnh thần quốc chói mắt, làm cho ánh mắt các nàng cũng không thể mở ra. Vô số dòng khí quốc độ đều bao phủ các nàng lại. Ở trong sát na này, Phương Hàn lần nữa đánh ra chiến lực tam thập tam bội. Bất quá, tốc độ chiến lực tam thập tam bội này rất nhanh. Chỉ trong sát na trước mắt, đã phong bế tất cả thị giác cùng giác quan. Không ai có thể thấy rõ. Trong sát na này Phương Hàn thi triển ra thần thông gì mà kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa, ở sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, nơi cơ hồ không một bóng người, bóng người sát nhân ghê rợn nhất, Phương Hàn đánh tới chiến lực tam thập tam bội, chính là càng thêm hợp nhất. 33 hư ảnh, hoành không nổ tung, vô số tinh thể thần quốc đều biến thành tồn tại giống như tổ thần vô thượng. Phương Hàn vào giờ phút này giống như hóa thân thành tạo hóa tiên vương, từ trời cao giáng xuống, từ trong hư vô tiến đến chân thật. Âm âm ầm ầm, đầu tiên thanh tiên kiếm trên tay Tô Phi Dương vỡ nát, nổ thành mảnh nhỏ. Sau đó cả người bị lực lượng cuồng bạo xé sách thành từng mảnh, mà thiên chi thai sai của Ngụy Đông Thăng cũng bỗng chốc bị đánh cho hoành không nổ tung. Trong ánh mắt lộ ra tia thần sắc khó tin, trơ mắt nhìn lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn xé sách thân thể mình. Còn Phạm Thần thì liên tục tránh né, thi triển ra một môn thiền công giống như Phật môn, toát ra tam giới ngũ hành. Nhưng mà bị Phương Hàn một chảo, chảo tới ngoài tam giới ngũ hành, hoành không chảo lấy, hóa thành một đoàn xương mù màu máu. Trong đó có tiếng thét chói tai. Không ổn, đây là thần thông gì? Sao có chiến lực như thế? Mấy chục lần chiến lực, điều này sao có thể? Ta chưa từng nghe nói qua võ học có chiến lực như vậy. Bất quá thanh âm của hắn sau đó đã bị Phương Hàn hoàn toàn che đi. Ba đại cao thủ trong sát na bị đánh tan. Mộ Dung Sĩ liên tục lui về, cũng không thể làm gì khác. Một đại thủ phá không chộp tới, đầu tiên là chảo lấy tàn phiến Ngọc Hoàng kính trong tâm tạng hắn ra, rồi tại chỗ bóp lấy, tàn phiến này liền nổ tung, biến thành một đầu ngọc long, tiến vào trong đại thủ. Sau đó, hắn liền thấy được 33 bóng ảnh của Phương Hàn, bỗng nhiên thu lấy đầu long này, rồi tiến tới trước mặt mình, mang theo lực lượng khổng lồ, không thể kháng cự, răng rắc vang lên, nắm lấy cổ mình, đánh mình lăng không bay lên. Hai chân hắn run rẩy, kiệt lực thi triển ra biến hóa, muốn tránh thoát đại thủ của Phương Hàn, nhưng không làm được gì. Trong thân thể, rất nhiều kiện cổ bảo pháp lực cường đại tất cả đều bị áp chế xuống, ầm, pháp lực tản đi. Tư Mô Vạn, Bích Ngư Nhi kia liền kinh ngạc mà nhìn Ngụy Đông Thăng, Tô Phi Dương, Phạm Thần biến thành một đoàn huyết vụ, rất nhiều bảo bối chìm nổi trong huyết vụ. Mà sau lưng Phương Hàn xuất hiện ba đạo nguyên khí đại thủ, bắt lấy ba người, triệt để giam cầm bọn họ. Mà đại thủ bản thân Phương Hàn bắt lấy Bột Tử Mộ Dung Sĩ, vị này là thái tử của Ngọc Phủ, là nhân vật địa vị tôn quý, đang như chó chết nằm trong tay Phương Hàn, hô hấp phì phèo, cũng không có âm thanh thoái mạ. Tay Phương Hàn hơi chút buông lỏng ra, thanh âm Mộ Dung Sĩ liền truyền tới: ngươi, Phong Duyên, ngươi dám giết ta, Ngọc Phủ biết được, nhất định sẽ làm ngươi chết không chỗ chôn. Phụ thân ta ở Ngọc Phủ chính là tồn tại vượt qua tuyệt đại kim tiên, ngươi không thể nào tưởng tượng nổi ông ấy cường đại đến cỡ nào đâu. Hơn nữa ông ấy còn am hiểu thuật số tiên thiên, có thể suy tính tất cả. Cho dù ngươi giết người bị miệng, cũng bị ông ấy suy diễn đầu đuôi chuyện này ra. Huống chi ta ở trong Ngọc Phủ đã sớm dùng bổn mạng nguyên khí lập một chiếc đèn ngọc hoàng. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng có thể trọng sinh lại, hơn nữa còn có ký ức. Bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể giết đi vận mệnh ký ức, trừ phi ngươi có đại mệnh vận thuật trong truyền thuyết. Phong Duyên, không thể giết hắn. Tư Mộ Vân nghe đến đó liền ngây ra, đột nhiên nhớ lại: giết hắn rồi, hắn thật sẽ trọng sinh lại trong Ngọc Phủ. Ta nhớ trong Ngọc Phủ từng có một đệ tử bị lão ma giết, rồi thi triển ra linh hồn yên diệt, cũng không thể toàn bộ diệt sạch linh hồn ký ức. Sau này đệ tử đó được trọng sinh lại, Ngọc Phủ chủ động vận dụng thiên đình phá hủy toàn bộ xào huyệt lão ma kia. Ta tuy có nhiều loại linh hồn yên diệt, nhưng mà đèn ngọc hoàng trong Ngọc Phủ vô cùng thần diệu, không tuyệt đối nắm chắc. Giết chết Mộ Dung Sĩ thì chỉ có thể nhốt hắn lại. Chỉ cần hắn không chết, đèn ngọc hoàng kia cũng sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha ha, Phong Duyên, ngươi muốn giết ta, ngươi không thể giết ta đâu. Hơn nữa, không lâu sau Ngọc Phủ sẽ biết chuyện này. Ngươi chính là phản đồ của thiên đình, người thiên đình truy sát. Bực tội danh này, cho dù là Vũ Hóa Môn cũng không bảo vệ nổi ngươi. Hiện tại Vũ Hóa Môn cũng không phải là Vũ Hóa Môn có Hoa Thiên Quân ngày trước rồi. Mộ Dung Sĩ nở nụ cười: ngươi thả ta, chuyện hôm nay hai chúng ta liền xem như không có xảy ra, đây là lựa chọn duy nhất, sao nào? Mộ Dung Thái Tử, để hắn thả chúng ta với. Tô Phi Dương kiệt lực ngưng tụ toàn thân lần nữa, nhưng mà bị nguyên khí đại thủ của Phương Hàn gắt gao bắt lấy, làm cho không thể vọt ra ngoài. Phong Duyên, chúng ta thừa nhận ngươi thật là cao thủ tuyệt đại kim tiên vô tiền khoáng cổ, là nhân vật số 1 số 2 trong kim tiên. Bất quá hôm nay chúng ta chỉ tỉ thí bình thường, nếu ngươi không thể giết người diệt khẩu, vậy hãy thả chúng ta. Chuyện hôm nay chúng ta tuyệt đối không nói ra, bởi vì bốn người liên thủ mà lại bị ngươi đánh bại. Ngụy Đông Thăng cũng khôi phục thân thể, phát ra âm thanh: ta cũng có linh hồn lạc ấm ở trong môn phái, giống như trọng sinh, ngươi tính lại đi. Phạm Thần nói: ngươi tưởng rằng có linh hồn lạc ấm trong môn phái, ta liền vô pháp giết sạch các ngươi sao? Ngón tay Phương Hàn búng ra, Phạm Thần liền bị nguyên khí đại thủ trảo lấy, đưa đến trước mặt Bích Ngư Nhi. Bích Ngư Nhi, ngươi không phải muốn luyện hóa người này sao? Ta liền giúp ngươi một tay, thêu hoa trên gấm, giết chết hắn, rồi cho các ngươi xem thử ta làm sao để triệt để giết sạch ấm ký linh hồn của hắn. Ầm, nguyên khí đại thủ của Phương Hàn đột nhiên kết thành một thủ ấm kỳ quái, trực tiếp phách tới, liền đánh vào đỉnh đầu Phạm Thần. Vị đệ tử kim tiên này phát ra tiếng thét chói tai. Ở sau lưng hắn hiện ra trong một thời không xa xôi, bên trong một môn phái. Phía dưới một tượng thần vàng kim đốt một chén đèn dầu. Đây là đèn thần linh hồn lạc ấm của bổn mạng hắn. Vù, nguyên khí đại thủ của Phương Hàn vừa chào tới đỉnh đầu hắn, thì chén đèn dầu kia đột nhiên nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt. Sau đó hư ảnh thời không xa xôi đóng lại. Mà Phạm Sáng thì giống như một con cóc bị đứt đầu. Sau khi thét chói tai, tất cả linh hồn toàn bộ đều tiêu tán, bị Phương Hàn một trưởng đánh ta ý chí, linh hồn, ký ức, chỉ còn lại một thân thể không đầu. Vừa rồi mọi người thậm chí đều thấy rõ ràng đèn bổn mạng hắn lưu lại trong môn phái không phát huy tác dụng. Đèn linh hồn bổn mạng kia nổ tung đại biểu hắn hoàn toàn tử vong, không còn hy vọng sống lại. Đây là Phương Hàn âm thầm thi triển uy lực tiểu số mệnh thuật. Lực lượng số mệnh công kích quá khứ tương lai, tất cả loại mầm móng linh hồn, vận mệnh sinh mạng. Phương Hàn hiện tại có tu vi kim tiên, giết hết tồn tại cùng cảnh giới. Bản thể đối phương nắm giữ trong tay hắn, có thể tiêu diệt tất cả linh hồn. Thậm chí một sợi tóc của đối phương, ngọn đầu ngón tay, một kiện vật phẩm trong tay hắn rơi xuống, đều có thể thi triển ra số mệnh chi thuật, cách không công kích, giết sạch bản thể đối phương. A, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Mộ Dung Sĩ trắng bịch. Đây là đạo thuật gì? Vu thuật kỷ nguyên trước? Không, vu thuật cũng không có dược khí dày đặc như vậy. Ta cảm thấy trong sát na đó, vô số dòng sông vận mệnh xuyên qua thời không vô tận tiêu diệt toàn bộ linh hồn. Trong lòng Bích Ngư Nhi cuồng loạn, không thể tin vào mắt mình. Chương 1038. Đại lột xác, đây là thủ đoạn gì? Cư nhiên có thể lấy bản thể làm dẫn tử, vượt qua dòng sông vận mệnh vô hạn, đánh chết tất cả linh hồn tồn tại trong bản thể. Mộ Dung Sĩ quả thật muốn điên rồi. Hắn trơ mắt nhìn Phương Hàn trực tiếp đánh chết Phạm Thần. Ngay cả đèn linh hồn bổn mạng lưu lại trong môn phái cũng không có bất kỳ tác dụng. Nói cách khác, hiện tại Phạm Thần đã triệt để chết, không có nửa điểm trì hoãn. Toàn bộ kim tiên pháp tắc, các loại thần thông, nguyên khí, pháp bảo trong thân thể đều thuộc về người khác. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được Phong Duyên trước mặt rốt cuộc là ai. Trong Vũ Hóa Môn sao lại xuất hiện đệ tử lợi hại như thế? Không thể nào, ngươi không thể lợi hại như vậy. Cha ta ở Ngọc Phủ Thiên Đình, đối với các đại môn phái, các chủng tử đệ tử, thậm chí rất nhiều kim tiên cao cường ở thiên giới đều có tư liệu. Nhưng không ai lợi hại giống ngươi, cho dù là thần châu thiên châu, đệ tử thiên tài cấp bậc yêu nghiệt những địa vực này cũng không biến thái như vậy. Mộ Dung Sĩ lẩm bẩm nói. Phạm Thần bị ta giết, môn phái hắn hiện tại đã biết hắn chết rồi, nhưng không biết rốt cuộc là ai giết. Phương Hàn nói về phía Bích Ngư Nhi. Ngươi còn không mau luyện hóa hắn. Đa tạ, tương lai ta có thành tựu, nhất định sẽ nhớ đến ân tình hôm nay. Từ nay về sau, thần hầu môn ta cùng tiến cùng thối với Vũ Hóa Môn. Bích Ngư Nhi vui mừng quá đỗi, tay áo vung lên thu lấy toàn bộ thân xác của Phạm Thần vào trong tay. Sau đó, ở sau lưng nàng, xuất hiện một hư ảnh lò đan, tự nhiên chính là tiên khí thượng phẩm. Nàng thu nhập toàn bộ Phạm Thần vào trong lò đan tiên khí thượng phẩm, bắt đầu tế luyện. Trận trận kim tiên pháp tắc thô lớn phát ra, kết hợp cùng khí tức nàng. Sau đó chân hỏa hừng hừng thiêu đốt, cuối cùng tất cả tạp chất đều luyện hóa, dung nhập vào bản thân. Trong nháy mắt, lực lượng nàng liền bắt đầu tăng vọt. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Mộ Dung Sĩ, ba người đều nhìn đến ra đầu tê dại. Dù sao, Phạm Thần một khắc trước vẫn là tồn tại sống sờ sờ, nhưng bây giờ lại thành đan dược trong đan lô. Sinh mệnh kim tiên vô cùng cường đại, tử vong cơ hồ không tồn tại trong từ điển của kim tiên. Nhưng mà hiện tại ai cũng cảm thấy tử vong sắp phủ xuống. Tư Mộ Vân, Tô Phi Dương này liền giao cho ngươi. Mau luyện hóa hắn, tăng thực lực lên, sau đó chúng ta tìm mộ huyệt dược Vũ Thánh Quân. Ánh mắt Phương Hàn lần nữa nhìn về nam tử Tô Phi Dương y phục ngân sắc bị bắt trong nguyên khí đại thủ. Phong Duyên, Phong Duyên, ngươi không thể giết ta. Đừng giết ta, Trong ánh mắt Tô Phi Dương đã vạn phần hoảng sợ. Ngươi giết ta, Tô gia ta sẽ điều tra ra. Ngươi nhất định để lại dấu vết. Ngươi nghĩ lại chút đi. Mấy người chúng ta đều ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, nhưng mà toàn bộ chết hết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không bị hoài nghi? Thiên hạ không có tường không lọt gió. Ngươi sớm muộn cũng lộ tẩy thôi. Nói nhảm, ta đã giết một, chẳng lẽ còn lưu lại ngươi để mật báo? Thành thành thật thật nhận lấy cái chết, vẫn có thể thống khoái một chút. Phương Hàn không chút lưu tình, năm ngón tay trào ra, một cỗ lực lượng diệt sạch linh hồn số mệnh, hoàn toàn đánh nát linh hồn lạc ấm của Tô Phi Dương. Tô Phi Dương kêu thảm một tiếng, sau đó im mặt, tất cả khí tức biến mất trong không khí, trên mặt mang theo thần sắc khó tin, không cam lòng cùng oán hận. Ầm, một thân thể to lớn trên thân có pháp bảo ném tới Hư Mộ Vân. Trong giới chỉ Hư Mộ Vân bắn nhanh ra một đạo thần quang quét lấy toàn bộ pháp bảo cùng thân thể này. Sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa Tô Phi Dương. Đệ tử thiên tài kiệt xuất thái nhất môn Ngụy Đông Thăng hiện tại sắp bị hô chết. Phương Hàn cũng không thèm để ý tới hắn. Phách ra một trào, trên thủ trưởng của hắn xuất hiện một cánh cửa, hút Ngụy Đông Thăng vào. Diêm, ngươi mượn lực lượng chí thiên môn cướp lấy thân thể người này, còn có linh hồn, ký ức, liền biến thành Ngụy Đông Thăng, sau này lẫn vào trong thái nhất môn, điều tra chuyện Yên Thủy Thiên cho ta. Sở dĩ Phương Hàn lưu lại Ngụy Đông Thăng để Diêm đoạt xá chuyển sinh, chính là vì muốn Diêm ẩn núp vào thái nhất môn, điều tra chuyện Yên Thủy Thiên. Kế hoạch của hắn nhịp nhàng ăn khớp, mỗi một bước đều tính toán đầy đủ, cũng không phải tùy mà làm. Tốt, Diêm ta rốt cuộc đã có thể tái thế làm người. Ở trong luân hồi chi bàn, ta đã tích góp từng chút luân hồi chi lực, tu hành những năm gần đây cũng đạt tới đỉnh điểm. Không ngờ tới Diêm ta có một ngày cư nhiên có thể tu thành kim tiên. Đây là chuyện nằm mơ cũng không ngờ tới mà. Diêm hưng phấn tiến vào bên trong chí thiên môn, cải biến lại Ngụy Đông Thăng. Ngụy Đông Thăng đã bị Phương Hàn hoàn toàn trấn áp, tất cả khí tức đều che đậy đi. Lấy tu vi Diêm, mượn lực lượng luân hồi chi bàn, chậm rãi từ từ, khẳng định có thể dung nhập vào thân thể đối phương không chê vào đâu được. Đoạt xá chuyển sinh, trở thành bản thân Ngụy Đông Thăng. Mộ Dung Sĩ, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần đều đã chết oan mạng, mà Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đều tu luyện tăng cường thực lực. Hai người ngư tư thần bí này có rất nhiều bài tẩy lớn dưới hộ pháp của Phương Hàn. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào trạng thái không sai biệt lắm luyện hóa Tô Phi Dương. Phạm Thần, không được, ngàn vạn lần không được. Mộ Dung Sĩ lắc đầu liên tục, thiếu chút nữa điên cuồng hét lên. Phong Duyên, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ cấp cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Ta là thái tử Ngọc Phủ, có vô tận chân bảo, vô cùng bí tịch. Thậm chí ta có thể kêu phụ thân ta truyền thụ cho ngươi pháp tắc tổ tiên, quán đính cho ngươi. Như vậy ngươi có thể tu thành tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vốn có thể trở thành tồn tại vượt xa kim tiên rồi. Phương Hàn mỉm cười, làm cho Mộ Dung Sĩ cảm giác được càng lúc càng sợ. Ngươi chiếm được quán đính Ngọc Phủ, trong thân thể bản thân liền có khí tức pháp tắc tổ tiên. Ta luyện hóa ngươi liền tương đương với quán đính. Ngươi tưởng rằng ta sẽ để ngươi sống rời đi sao? Không, ta muốn nghịch thiên, trời không tuyệt đường người. Mộ Dung Sĩ đột nhiên điên cuồng hét lớn. Mộ Dung Sĩ ta sau này nhất định trở thành nhân vật thiên quân, làm sao có thể vẫn lạc ở trên tay tiểu nhân vật này. Huyết mạch Mộ Dung ta chân quý, nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, cư nhiên tránh khỏi nắm tay Phương Hàn, mãnh liệt phóng ra ngoài. Hừ, đại thủ Phương Hàn một trảo che khuất bầu trời, đầu nguyên khí long hình hiện ra, bát bộ phù đồ không chút cố kỵ xuất hiện trên không. Tất cả thời không đều đọng lại. Răng rắc, Mộ Dung Sĩ bị đóng băng trên không trung, không thể động đậy. Càng chống cự càng chết. Phương Hàn thở dài một tiếng, tay khẽ vẫy. Mộ Dung Sĩ liền lần nữa bị bắt lấy trên tay. Lần này Phương Hàn không nhiều lời cùng hắn, trực tiếp thi triển ra tiểu số mệnh thuật, hung hăng đánh vào đầu óc hắn. Phanh, ở sâu trong đầu hắn, một đèn ngọc ký ức hoàn toàn hỏng đi. Linh hồn lạc ấm của hắn ở trong đèn ngọc hoàng trong ngọc phủ thiên đình, vào giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất. Tất cả ký ức nạp vào thân ta, tất cả đạo thuật thu vào thể ta, tất cả pháp tắc dung vào pháp tắc ta, tất cả pháp bảo lọt vào tay ta. Trong miệng Phương Hàn phun ra trận trận hỏa diễm kim tiên, còn có phù đồ long hỏa thiêu đốt lấy thân thể Mộ Dung Sĩ. Toàn thân Mộ Dung Sĩ bắt đầu hóa tan, từng đạo kim tiên pháp tắc quang hoa ngọc chất bay ra. Kim tiên pháp tắc này đã tiếp nhận quán đính của ngọc phủ, có chút khí tức tổ linh. Kim tiên pháp tắc trong cơ thể Mộ Dung Sĩ có khoảng 5 vạn đạo, hùng hồn không sai biệt với Phương Hàn lắm, quả thực kinh hãi thế tục. Bởi vậy có thể thấy, ngọc phủ chi chủ kia vì cuộc so tài chủng tử đệ tử ở thiên đình của hắn tốn bao nhiêu công phu, rất có thể đã không tiếc hao tổn nguyên khí tự thân mà tiến hành quán đính. Bất quá, hiện tại đều tiện nghi cho Phương Hàn. Kim tiên pháp tắc thật cường đại quá, lực lượng mạnh mẽ như thế, quả thực tương đương với ta lần nữa luyện hóa ngạo thế tam long, thậm chí còn hơn thế. Nhất là khí tức tổ linh trong đó chẳng khác gì tổ tiên vô thượng, vì ta trực tiếp quán đính mà. Phương Hàn hấp thu lấy kim tiên pháp các thô to tinh khiết như ngọc chất, không khỏi sung sướng tràn trề. Hơn nữa lúc hấp thu trong thân thể Mộ Dung Sĩ, rất nhiều khiếu huyệt, có một số cổ bảo bay ra. Ở trong mi tâm là một viên xá lợi trong suốt như lưu ly, phóng ra ánh sáng vô thượng. Phương Hàn nhìn một cách liền biết, đây là một viên ngọc hoàng xá lợi, chính là tinh hoa sinh ra trong ngọc quang tiên giới, không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới ngưng tụ thành hình. Hắn một ngụm nuốt lấy, viên ngọc hoàng xá lợi kia lập tức biến thành ngọc dịch cuồn cuộn, thẩm thấu tiến vào trong tinh thể thần quốc bản thân. Nguyên bản tinh thể thần quốc trong suốt sáng bóng, nhưng bây giờ đã phủ lên một tầng xanh ngọc, sinh ra trận trận ngọc sắc hoàng giả, tựa hồ chuẩn bị ngưng tụ thành hình thể. Lực lượng lần nữa phóng ra từ tinh thể thần quốc. Lực lượng Phương Hàn hiện tại đệ nhất là kim tiên pháp tắc, đệ nhị là tinh thể thần quốc. Mỗi một viên tinh thể thần quốc càng cường hoành siêu việt, lực lượng hắn cũng càng cường đại. Hiện tại thân thể hắn không sai biệt với tạo hóa thần khí lắm. Muốn tăng cường lực lượng, phải không ngừng dung nhập pháp bảo, các loại kỳ chân thiên địa vào, tàn phá ngọc hoàng kính, luyện hóa cho ta. Thời điểm luyện hóa viên ngọc hoàng châu kia, Phương Hàn từ trong lò đan lấy ra một đoàn tinh quang long hình. Trong tinh quang, tàn phiến ngọc hoàng kính kia đang phiêu đãng trong đó. Ý niệm Phương Hàn bắn nhanh ra, thúc giục lực lượng tàn phiến tạo hóa thần khí bản thân, lập tức đánh cho tàn phiến tiên khí thượng phẩm ngọc hoàng kính này vỡ nát, lần nữa dung nhập vào trong tinh thể thần quốc bản thân. Tinh thể thần quốc trận trận khí tức thần linh bành trướng ngày càng mạnh mẽ trong đó. Nếu như lúc này có một cao thủ dùng thần nhãn thấu thì liền phát hiện ra trong ước vạn tinh thể thần quốc ở Phương Hàn đản sinh ra một loại thần linh vô cùng khổng lồ. Những thần linh này hình thái đều không giống nhau, tựa hồ đều cùng kỷ nguyên thần quyền phối hợp, vô hạn mà không tuần hoàn, khai sáng ra một tương lai mới. Trong thân thể Mộ Dung Sĩ, trừ ngọc hoàng châu ra, còn có vài kiện cổ bảo, như một đỉnh lô nhỏ, cư nhiên cũng là tiên khí thượng phẩm. Trong xương cốt hắn từng khúc cư nhiên lại có đầu đầu ngọc long. Trong thắt lưng hắn có hai kiện bảo kiếm. Những pháp bảo này, tất cả đều bị Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào tinh thể thần quốc bản thân, cộng thêm kim tiên pháp tắc thô to, quán đính vào. Phương Hàn lần nữa tiến hành lột xác. Chương 1039. lính ngộ thiên địa nhất thể lần này thôn phệ thân thể Mộ Dung Sĩ. So với hắn thôn phệ luyện hóa tất cả cao thủ trước kia còn cao hơn nhiều lắm. Cho dù là Ngạo Thế Tam Long hay là cửu đầu thần Dược Kim Tiên, tất cả đều kém một nửa thân thể Mộ Dung Sĩ này. Thân thể Mộ Dung Sĩ toàn bộ đều được Ngọc Phủ Chi Chủ quán đính. Kim Tiên pháp tắc ngưng đọng đến trình độ ngay cả Phương Hàn cũng vô pháp điều khiển. Nếu cho hắn thêm 1-2 năm, hắn sẽ có thể vận chuyển tất cả pháp tắc linh thông như ý. Đáng tiếc là vẫn chưa thể vận chuyển đã bị Phương Hàn trực tiếp giết chết. Tam thập tam thiên chí bảo cần có Kim Tiên pháp tắc mới có thể tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Bản thân tinh thể thần quốc cần có thiên tài địa bảo bổ sung mới có thể cường tráng hơn. Hiện tại tất cả cơ hồ đã có sẵn. Phương Hàn thôn phệ sạch sẽ Kim Tiên pháp tắc, cộng thêm nguyên khí tinh huyết của thân thể Mộ Dung Sĩ, bản thân bắt đầu bành trướng lên. Thậm chí Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm huyết kia cũng bị Phương Hàn trực tiếp hấp thu vào thân thể. Tinh thể thần quốc hắn bắt đầu biến hóa, sinh ra một liên lạc vô cùng chặt chẽ, thân mật cùng thiên địa. Trong sát na, thân thể hắn mãnh liệt chấn động, vô số tinh thể thần quốc cùng pháp tắc thiên địa tan thành một thể, tạo ra cảm giác khô khốc, bất hủ. Nhận ra ý cảnh của thiên địa, mỗi một viên tinh thể thần quốc đều phóng ra quang mang chói mắt, dựng thành thần linh, giống như mặt trời thiên giới, chân chính hiển hóa ra ngoài, bắt đầu khai sáng tinh thể thần quốc, có chút tương tự với thần linh sáng thế. Ý niệm bản thân Phương Hàn khuyết trương ra vô hạn. Hắn cảm giác được mình là thiên, là trời cao sừng sững, mình là địa, rộng lớn mênh mông, sâu không lường được. Vô số thiên cương chi khí, địa sát chi khí dâng lên ở mỗi một tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc trở thành thiên địa độc lập, vũ trụ độc lập. Ở sâu trong tinh thể, thậm chí còn tràn ra khí tức hỗn độn. Những khí tức hỗn độn kia ngưng thành hỗn độn cổ thần, mà sinh tiên thiên, trông coi thiên địa tinh thể. Thân thể Phương Hàn ước vạn tinh thể thần quốc, mỗi một viên tinh thể thần quốc đều tạo thành một thể ấm ánh, tương tự như long giới, Phật giới. Giờ phút này, Phương Hàn không biết rốt cuộc bản thân đã hóa thành thiên địa, mà thậm chí đã diễn sinh ra thiên địa hoàn chỉnh. Đây là một ảo giác, nhưng vô cùng chân thật. Đó là một cảnh giới. Trong đầu Phương Hàn đột nhiên ứng lên bốn chữ thiên địa nhất thể. Không sai, đây chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân Hoàng bút. Ở rất nhiều năm trước, lúc toàn thịnh, dưới trướng Nhân Hoàng là tiên khí cực kỳ bá đạo, không sai vương phẩm lắm. Nhưng mà sau khi gặp phải đại kiếp, lực lượng đại tổn, ngay cả một phần vạn cũng không còn. Bất quá nó ở đại kiếp lính ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, có tiềm chất tấn thăng thành tạo hóa thần khí. Mà Phương Hàn hiện tại chính là đang lính ngộ cảnh giới này, khiến cho tinh thể thần quốc bản thân huyền diệu mà thần kỳ. Thiên địa cộng hưởng, bản thân tinh thể thần quốc cũng cộng hưởng, song phương lâm vào một vận luật kỳ diệu. Phương Hàn nắm chặt thiên địa, ước vạn tinh thể thần quốc tùy ý tổ hợp, diễn hóa ra đủ loại đại trận. Thân thể Phương Hàn không ngừng biến đổi ở không khí, có thời điểm biến thành trung thần khổng lồ, đại biểu thời gian, có thời điểm biến thành bảo tháp 10 tầng, đại biểu không gian, có thời điểm biến thành pháp loa, trường phiên, đại đỉnh, cư phủ, kình thiên trụ, thiên biến vạn hóa. Thậm chí có thời điểm hắn trở thành một tấm đạo đồ, không phải là người mà là một bức họa, một thần đồ không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Thân thể Phương Hàn khi thì nặng như núi, khi thì nhẹ như hạt bụi, toàn thây đều tràn ngập quang mang đặc thù chỉ có tạo hóa thần khí mới có. Đó là ý cảnh dung hợp cùng vận luật thiên địa, sinh ra thiên địa nhất thể. Ở trước kia, hắn mơ hồ bắt được cảnh giới này, nhưng vẫn vô pháp biểu hiện ra. Mà hiện tại, xem như đã chân chính bước chân vào cảnh giới này, biến thân thể thành tồn tại giống như tạo hóa thần khí. Con đường sau này của hắn vô cùng rộng lớn. thân thể dung nạp kim tiên pháp tắc sẽ nhiều hơn, tiềm lực càng thêm khổng lồ. Trình độ chắc chắn không nói cũng biết. Bây giờ cho dù đạo khí thượng phẩm oanh kích trực tiếp lên thân thể hắn, cũng sẽ không có nửa điểm sự tình. Thiên địa nhất thể, thiên địa nhất thể. Cảnh giới thật huyền diệu, lúc trước không biết nhân hoàng bút làm sao lĩnh ngộ được. Phương Hàn cảm giác sự huyền ảo của thiên địa nhất thể. Từng tinh thể thần quốc đều sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa. Một mảnh kinh khí truyền ra ngoài, vô số khô lâu đều bị vỡ nát. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Phương Hàn đều cảm thấy được các loại nguyên khí, quy tắc trong thiên địa đều vì mình mà tồn tại, vì mình mà đặt ra, vì ta mở ra, vì ta tạo thành. Hắn phụt ra một hơi thật sâu, trường hà bạch cốt khô lâu này nhất thời liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, tam thập tam thiên chí bảo ước trùng năm kiện lần nữa tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Phương Hàn vào giờ phút này giống như thánh nhân viễn cổ, ngôn xuất pháp tùy, kim khẩu ngọc ngôn, nghĩ cái gì chính là cái đó. Hắn đón nhận toàn bộ pháp lực, toàn bộ ký ức, toàn bộ đạo pháp kinh nghiệm tu hành của Mộ Dung Sĩ. Kim tiên pháp tắc bên trong hắn hiện tại cũng phủ thêm một tầng xanh ngọc chắc chắn, chân chính là kim tiên pháp tắc trong kim ngọc, ước chừng gia tăng đến 12 vạn đạo. 12 vạn đạo này ước chừng tương đương với 100 vạn đạo của người khác. Bất quá, mặc dù ở trong quá trình luyện hóa như vậy, hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng mà đối với con đường tổ tiên vẫn có một chút không rõ ràng lắm. Kỳ thật thực lực hắn hiện tại bất kỳ kim tiên nào cũng kém hơn, có thể nói là đệ nhất nhân của kim tiên, nhưng vẫn vô pháp lĩnh ngộ ra tổ tiên. Kim tiên tới tổ tiên là một cảnh cửa khổng lồ khó có thể vượt qua. Tốt, Mộ Dung Sĩ này toàn bộ đều bị ta luyện hóa rồi. Tất cả pháp bảo trên người hắn, vài kiện tiên khí thượng phẩm tất cả đều dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo. Nếu như gặp lại người như vậy, giết chết cướp đoạt, lo gì đại sự không thành. Phương Hàn đắc chí trong lòng, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể đã không còn như xưa. Loại cảnh giới này, rất nhiều tiên khí vương phẩm cũng không lĩnh ngộ ra. Thậm chí là tiên khí thánh phẩm cũng như vậy, mà hắn lại lĩnh ngộ được. Mặc dù lực lượng còn yếu, nhưng đã dung hợp cùng vận luật thiên địa. Một ngày nào đó, thân thể sẽ mạnh mẽ đến trình độ có thể so với tạo hóa thần khí. Cuối cùng, Mộ Dung Sĩ chỉ còn lại một thần quốc không gian. Ở trong thần quốc không gian này, một tấm địa đồ khổng lồ phương viên ngàn dặm, chính là địa đồ mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân. Trừ ra trong thần quốc không gian này còn phong ấn trận trận linh mạch. Những linh mạch này có khoảng 10 luồng đều là nhất giai. Mỗi một luồng đều khổng lồ cường đại, nguyên thủy chi khí nồng đậm. Hiển nhiên là Ngọc Phủ Thái Tử từ nơi nào đó có được, cư nhiên lại có tài phú to lớn như thế. Mặc dù Phương Hàn đã thu Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, nhưng cũng không ngại có nhiều linh mạch toàn bộ đều thu vào. Hiện tại thân thể Phương Hàn trừ Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn ra, ước chừng có 20 linh mạch nhất giai. Nói cách khác, hắn có thể khai sáng ra 20 môn phái giống như Thiên Tuyển môn. Bất quá linh mạch nhị giai, hắn một cách cũng không có. Bởi vì ở trường Hà Bạch Cốt khô lâu này, hắn phá nát khô lâu, thôn phệ nguyên khí, luyện hóa hài cốt đại quân thiên đình thần tộc viễn cổ thành tinh khí, tiêu hao nguyên thủy chi khí rất lớn. Bất quá hiện tại, nguyên thủy chi khí coi như đã đủ rồi. Sao nào? Các người đã luyện hóa toàn bộ chưa? Mi tâm Phương Hàn khẽ chuyển, thần niệm quét qua hư mộ vân, Bích Ngư Nhi. Nhìn thấy hai người các nàng đều đứng dậy, vẻ mặt mọi người đều sung sướng, liền hỏi: không sai, ta đã dùng hư vô chân hỏa rèn luyện Tô Phi Dương hơn 9000 lần, sau đó hào hào luyện hóa, nhận lấy vô số thần thông với kim tiên pháp tắc, bớt đi mấy chục vạn năm khổ tu ở thiên giới. Tư Mộ Vân cười nói: luyện hóa kim tiên thật ra là lựa chọn tốt nhất để tăng thực lực. Đáng tiếc loại chuyện này rất dễ rơi vào ma đạo.